Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162 lại gặp mặt. Nhan Ngọc Kiều còn lại là thân mình có chút lạnh cả người. Không biết có phải hay không ảo giác, vừa mới Nhan Bạch quay đầu lại, tựa hồ là nhìn về phía nàng, còn đối nàng cười, kia tươi cười trung ẩn chứa cảm giác khó có thể hình dung. Nàng lại lần nữa nhìn về phía Nhan Bạch, chỉ nhìn đến Nhan Bạch như cũ bị mấy người kia vây quanh. Tựa hồ cũng không có quay đầu lại, ảo giác. Nhất định là ảo giác. Nhan Ngọc Kiều như vậy nói cho chính mình. Chính là trong lòng như thế nào cũng không thể yên ổn. Nàng đành phải xoay người rời đi. Dù sao hôm nay Nhan Bạch nhất định sẽ đã chịu giáo huấn, nàng liền sẽ minh bạch. Ai là không thể trêu chọc người, chỉ là trong lòng cái loại này sợ hãi, cảm giác trước sau không thể xua tan. Chỉ là nàng cũng không rõ. Vì cái gì gần bởi vì Nhan Bạch xem kia liếc mắt một cái liền sợ hãi. Nhan Bạch còn lại là nhìn chính mình trước mặt vài người. Trên mặt mang theo vài phần bối rối. Ánh mắt thuần lương vô tội. Giống như là một con dịu ngoan đáng yêu tiểu bạch thỏ. Gắt gao nhấp môi. Do dự vài phần lúc sau lúc này mới mở miệng, thanh âm lại một chút khàn khàn mềm mại, các ngươi vì cái gì vây quanh ta? Đương nhiên là muốn tìm ngươi đi chơi điểm hảo ngoạn. Một đầu màu tím tóc nam nhân mở miệng, hắn nhìn Nhan Bạch, đôi mắt tỏa sáng, lớn lên như vậy đáng yêu. Nếu là chơi điểm khác đồ vật, kia, miễn bàn nhiều hăng hái, ngươi là tự nguyện theo chúng ta đi đâu? Vẫn là muốn chúng ta thỉnh ngươi đi đâu? Một người khác mở miệng, có người tưởng giáo huấn ngươi. Ngươi nhìn xem, ngươi cái này xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, các ca ca đều không hạ thủ được a. Ai nha nha, tấm tắc, thoạt nhìn hảo nộn, ngô, hảo ngoạn đồ vật. Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía vài người, duỗi tay vuốt ve cánh môi, khóe miệng nhợt nhạt giơ lên. Nàng mở miệng, như là bị dụ dỗ tiểu loli, mỗi một lần Nhan Bạch dùng ngón tay vuốt ve cánh môi là lúc liền tỏ vẻ nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp. Trước mắt cảnh tượng, tựa hồ chính là làm nàng tâm tình chuyển biến tốt đẹp căn nguyên, hảo nha tương đương, nói xong lúc sau. Nhan Bạch đi theo vài người đi qua đi. Này vây quanh Nhan Bạch bốn người. Đôi mắt tỏa sáng, chuẩn bị hảo hảo mang Nhan Bạch chơi một chút. Bọn họ không nghĩ tới. Đối phương lại là như vậy đơn thuần hảo lừa. Thế nhưng thật sự tin tưởng bọn họ chuyện ma quỷ. Một đám cười hì hì vây quanh Nhan Bạch đi hướng càng vì yên lặng góc 114 còn lại là bình tĩnh nhìn. Này mấy cái lưu manh. Ha ha, hiện tại ký chủ đại đại nguyên nhân chính là mà sống bị bệnh. Ăn uống không tốt, ăn không hết điểm tâm ngọt tâm tình không hảo đâu. Hiện tại đụng phải tới. Chỉ có một từ ngữ hình dung. Tìm đường chết a, không tìm đường chết sẽ không phải chết còn có. Nhan Ngọc Kiều, có thể. Kiên trì không ngừng tìm đường chết. Ký chủ đại đại bỏ qua cho nàng. Nàng lại như cụ anh dũng đưa tới cửa tới. Quả thực chính là liệt sĩ giống nhau tồn tại a. Vui buồn lẫn lộn. Yên lặng châm nến ân. Hảo ngoạn đâu. Nhan Bạch nhìn trước mặt vài người. Nghiêng đầu. Ánh mắt dừng ở bốn phía. Tựa hồ là đang tìm kiếm bọn họ theo như lời hảo ngoạn đồ vật. Hắc hắc. Lập tức liền phải làm ngươi kiến thức hảo ngoạn. Mấy cái lưu manh sắc mặt không có hảo ý tới gần. Nhan Bạch còn lại là rũ con ngươi. Đặt ở phía dưới tay hơi hơi giật giật. Nhưng là tựa hồ là đã nhận ra cái gì. Chỉ một chút lại nhanh chóng thu hồi đi. Nàng ngước mắt trong mắt có chút sợ hãi. Nhấp chặt cánh môi, các ngươi muốn làm gì? Lập tức, một tên côn đồ duỗi tay liền phải sờ hướng Nhan Bạch ngực. Nhan Bạch còn lại là sợ hãi tự nhiên bảo vệ ngực. Co rúm lại ở góc, 114 còn lại là không rõ Nhan Bạch vì cái gì muốn làm như vậy, đông. Cái kia tên côn đồ trên mặt một con thon dài chân. Người tới ăn mặc quân trang, khuôn mặt lạnh lùng, hắn môi mỏng nhấp thành một cái tuyến. Mở miệng, Nhan Bạch, chúng ta lại gặp mặt. Hết chương.